Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 328, nói lời giữ lời Minh Vô Diễm. Đưa mắt nhìn Trương Bất Dịch mang tới những cái kia lưu manh rời đi. Những thứ này lưu manh xa so với vừa rồi trung thực. Từng cái rụt lại đầu, vẻ mặt cầu xin, xem bọn hắn thần sắc. Rõ ràng là đối Trương Bất Dịch e ngại trình độ. Còn tại Đàm Mạch phía trên, Đàm Mạch triển lộ là siêu phàm thoát tục thủ đoạn, nhưng không đủ để lệnh những thứ này lưu manh du côn tâm lý e ngại. Bởi vì những thứ này lưu manh du côn tâm lý rõ ràng, Đàm Mạch sẽ không giết bọn hắn, mà Trương Bất Dịch sẽ giết bọn hắn. Đặc biệt là bọn hắn tại không có đi qua Trương Bất Dịch gật đầu tình huống dưới, lạm dụng Trương Bất Dịch tên tuổi. Chợt, Đàm Mạch trong lòng hơi động, lòng có cảm giác dưới, Đàm Mạch xoay người qua, nhìn về phía viện tử bên trong một chỗ trong bóng tối. Chỗ ấy vốn cái gì cũng không có, bất quá rất đột ngột, nơi đó không khí hình như cong một cái, sau đó xuất hiện một cái bóng mờ, một thân màu trắng tăng bào, đưa lưng về phía Đàm Mạch, nhưng Đàm Mạch vẫn là nháy mắt nhận ra đây là ai. Tứ sư huynh, ngươi làm sao bộ dáng này rồi? Đàm Mạch đã sớm biết chính mình vị này tứ sư huynh không phải người. Chỉ bất quá không môn quỷ dưới mắt này tấm giống như là muốn hồn phi phách tán bộ dáng, làm hắn rất là hoang mang. Tiểu sư đệ, đã lâu không gặp, không môn quỷ lên tiếng nói. Không có âm thanh truyền ra, đạo này thanh âm là trực tiếp xuất hiện tại Đàm Mạch trong lòng. Tứ sư huynh, lần này đa tạ ngươi xuất thủ. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, nói một tiếng cảm ơn. Mặc dù hắn cũng không cần, nhưng không môn quỷ tất nhiên làm. Như vậy hắn liền muốn lĩnh cái này một nhân tình. Vừa vặn, nhờ vào đó tới thăm dò xuống hắn vị này tứ sư huynh đột nhiên xuất hiện là muốn tới làm cái gì? Đàm Mạch cũng không cảm thấy hắn vị này tứ sư huynh là đến ôn chuyện. Ta không cho Trương Bất Dịch xuất thủ, những người kia cũng không làm gì được tiểu sư đệ ngươi a. Nói đến là ta quá lo lắng. Không môn quỷ khẽ cười một tiếng, sau đó chậm rãi xoay người lại, nhìn xem Đàm Mạch. Đàm Mạch lúc này mới phát hiện, không môn quỷ tiền thân cái này một mặt lại là màu vàng, phảng phất là Phật môn kim thân. Tứ sư huynh, ngươi làm sao? Đàm Mạch đổi một cái hỏi pháp, tiếp tục hỏi, ta một lần tình cờ được đến một môn pháp, có thể để cho ta hoàn dương phục sinh, mà cái này Trương Bất Dịch chính là ta thời cơ, dưới mắt ta đã thành công. Trương Bất Dịch một tháng trước lấy vợ, dưới mắt thê tử có bầu, đến lúc đó, còn xin tiểu sư đệ đến bảo hộ ta một trận. Không môn quỷ nói xong, làm một đại lễ. Đàm Mạch nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhẹ gật đầu, nói, ta sẽ đi hỏi thăm một chút Trương Bất Dịch tình huống. Tứ sư huynh ngươi nhưng còn có cái gì muốn giao phó? Đàm Mạch nhìn ra không môn quỷ thừa ra thời gian không nhiều lắm, bởi vì theo hắn không ngừng nói chuyện, tầng kia kim quang đang nhanh chóng ảm đạm xuống. Hắn có loại dự cảm, tầng này kim quang hoàn toàn biến mất không gặp, hắn tứ sư huynh liền cứ thế biến mất. Nếu như không môn quỷ môn kia pháp chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, như vậy hắn gặp lại vị này tứ sư huynh hẳn là liền muốn hơn mấy tháng sau, trừ ngoài ra liền không có. Chẳng qua nếu như có thể, còn xin tiểu sư đệ tạm thời không cần đem chuyện này nói cho đại sư huynh. Ngày khác pháp thành về sau, ta lại tự mình theo đại sư huynh tạ tội. Không môn quỷ nói, tốt, ta nhất định thủ khẩu như bình. Tứ sư huynh xin yên tâm. Đàm Mạch nhẹ gật đầu. Không môn quỷ mỉm cười, không lên tiếng nữa, thân ảnh của hắn hóa thành vô số tán toái kim quang, hoàn toàn biến mất không gặp. Bất quá ở trong mắt Đàm Mạch, những cái kia mảnh vỡ không phải như nước hơi nóng đồng dạng bốc hơi, mà là đi một nơi nào đó, nếu như không ra hắn đoán lời nói, cái chỗ kia hẳn là Trương Bất Dịch thê tử nơi ở. Đàm Mạch nhìn thoáng qua Tú Nhi, Tú Nhi lại là giật mình chưa tỉnh, nghĩ đến là hắn tứ sư huynh sử thủ đoạn, vừa rồi chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy, thế là chắp tay trước ngực, nói, Tú Nhi cô nương, nếu là thiếu cái gì, cứ việc theo tiểu tăng mở miệng, tiểu tăng cáo từ, chùa Liên Hoa, bởi vì kính hư không cáo trạng, đem bạch cốt tử đem quét dọn một chuyện thừa cơ vứt cho một cái ngoại viện tiểu sa di. Vì lẽ đó bạch cốt tử muốn tại lại tại quét dọn. Đàm Mạch lúc lên núi, thật bất ngờ nhìn bạch cốt tử một cái, bất quá không có phản ứng bạch cốt tử, phối hợp đi tìm Liên Hoa Tăng. Tiểu sư đệ, ngươi có chuyện gì không? Đại sư huynh, ta gặp phải tứ sư huynh. Trạng thái của hắn bây giờ rất kỳ quái, giống như là hồn phi phách tán, nhưng lại giống như là muốn thành tựu kim thân. Hắn nói hắn muốn dùng một môn bí pháp, tiến hành hoàn dương phục sinh. Chân núi cái kia kêu Trương Bất Dịch, chính là hắn thời cơ. Đàm Mạch đem chân núi gặp phải không môn quỷ trước sau đi qua. Phi thường ký càng nói một lần, hoàn dương phục sinh, khó trách. Liên Hoa Tăng nghe vậy, tựa hồ là suy nghĩ minh bạch tất cả. Hắn khẽ lắc đầu, khẽ thở dài, ngược lại là không nói thêm gì. Chỉ là nói, tiểu sư đệ, chuyện này nếu là tứ sư đệ tìm được ngươi, như vậy liền làm phiền ngươi lại xuống núi đi. Đem Trương Bất Dịch tình huống dò nghe, đặc biệt là phu nhân của hắn. Sau đó trở về nói cho Bần Tăng, sư huynh xin yên tâm. Đàm Mạch gật gật đầu. A, đúng, bạch cốt tử tiểu tử này đang làm cái gì? Liên Hoa Tăng giống như vô tình thuận miệng hỏi. Tại quét dọn, như vậy cũng tốt. Liên Hoa Tăng khẽ gật đầu. Đàm Mạch gặp hắn sư huynh không có mặt khác muốn phân phó, cũng không hỏi sư huynh hắn đột nhiên hỏi bạch cốt tử làm cái gì. Hắn lập tức xuống núi, đi làm sư huynh hắn giao phó sự tình. Trương Bất Dịch dưới mắt tại La Loan Trấn bao nhiêu xem như mọi người đều biết nhân vật. Bởi vì hắn trước một hồi giúp vị kia dư lão gia làm thành không ít sự tình. Mà những chuyện kia hoàn thành, cũng để Đằng Vương nhiều lần khen thưởng dư lão gia. Cũng phái người đến ban thưởng nhiều lần. Dư lão gia dù sao cũng là bên ngoài chung với Thanh Đình, là Đằng Vương hiệu lực. Bởi vậy tại Đằng Vương phái người đến ban thưởng về sau, nhiều lần đề bạt Trương Bất Dịch nhiều lần. Còn đặc biệt vì tìm một môn hôn sự, nữ phương là dư lão gia cháu gái, năm phương 16, người rất là xinh đẹp, đem Trương Bất Dịch mừng rỡ không nhẹ. Tân hôn yến ngươi, chỉ cần không có việc gì, trên cơ bản cả ngày cùng thê tử hắn dính vào nhau. Đàm Mạch nghe ngóng một trận, ngược lại là đem Trương Bất Dịch làm giàu kinh lịch cũng cho nghe được. Hắn cẩn thận một suy nghĩ, cảm thấy lúc trước Trương Bất Dịch có thể bị vị kia dư lão gia trọng dụng. Trong đó hắn tứ sư huynh hẳn là ra bó lớn khí lực. Dù sao ngay từ đầu Trương Bất Dịch chỉ là khối đỡ không nổi tường bùn nhão. Nhà chỉ có 4 bức tường, có thể làm cũng cầm cố, đổi thành bạc, vui chơi giải trí. Hoặc là cùng những cái kia hồ bằng cẩu hữu đi sòng bạc họa họa mất. Dạng này người, làm sao có thể lập tức tâm ngoan thủ lạt, giúp đỡ dư lão gia diệt không ít người cả nhà đâu. Dò nghe, Đàm Mạch liền chuẩn bị trở về chùa bên trong giao nộp đi. Bất quá bỗng nhiên, một người nhảy cà tưng đến trước người hắn, hướng hắn chào hỏi, ha ha, tiểu hòa thượng, chúng ta lại gặp mặt. Người chừng nào thì mời ta ăn ngon. Đàm Mạch nhìn sang, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn kỹ một chút, mới nhớ lại đây là ai. Cái kia ngư dân tiểu nữ hài, tựa như là kêu Tiểu Man tới. Đàm Mạch trí nhớ rất mạnh, hắn ngay lập tức không thể nhận ra, lại là bởi vì cái này kêu Tiểu Man nữ hài, cùng hai lần trước thấy biến hóa quá lớn. Lần thứ nhất gặp mặt, cô gái này móc vô cùng, thuận tiện còn đem Đàm Mạch xem như này ăn mày. Tuy nói đi khất thực theo nào đó trình độ nhất định tới nói, chính là muốn cơm. Lần thứ hai gặp mặt, cô gái này một thân bẩn thỉu, nghe nàng chính mình nói là vừa giúp nàng phụ mẫu làm xong việc. Cái này lần thứ ba, cái này tiểu nữ hài đã đổi lại một thân gấm vóc vải áo, còn choàng một cái tiểu hồ cầu, làm sao nhìn đều là một bộ nhà giàu tiểu thư trang điểm. Đàm Mạch không khỏi nhìn về phía cái này tiểu nữ hài sau lưng, tìm phải tìm trái, lại là không thấy nha hoàn. Cái này khiến Đàm Mạch rất kinh ngạc, chẳng lẽ đây không phải lưu lạc bên ngoài nhiều năm nhà giàu tiểu thư bị chính mình cha mẹ cho tìm. Trở về kịch bản, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.